Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, đã từng thích, 3, chương 1072, đã từng thích, 3, Trọng Phong ngẩng đầu, này thiếu niên nói xong những lời này sao, liền giống như quỷ mị giống nhau biến mất không thấy, làm cho nàng, sống không bằng chết. Trọng Phong ẩn ẩn nhăn mày lại. Sao sao sao sao sao hồi Hàm Dương cung trên đường, Trọng Quỳ luôn luôn rầu rĩ, một câu nói cũng không nói. Trong xe ngựa, Cơ Huyền Thương nhìn nàng một lát, thấy nàng không muốn nói, liền cũng không có quấy rầy nàng, chờ trở lại cung Vị Ương. Trọng Quỳ đi yên lặng thay xuống trên người quần áo bẩn. Cơ Huyền Thương làm cho người ta chuẩn bị nước ấm, đem nàng đẩy tiến đi. Trọng Quỳ không nói một tiếng phao ở trong nước, cũng không biết qua bao lâu, bên người thủy có dao động, nàng ngẩng đầu, thấy hắn cởi bỏ trên người vạt áo chậm rãi đi vào nước. Khí trời sương mù bốc hơi dựng lên, của hắn mặt mày thoạt nhìn mông mông lung lung, nhưng là màu đỏ trong mắt thủy chung mang theo một tia ôn nhu ý cười. Tuy rằng sớm đã có quá thân mật cử chỉ, nhưng là vẫn là không thể nhìn thẳng thân thể hắn. Kiếp trước cũng không tính không có kiến thức nhân, nàng cái gì chưa từng thấy, nhưng là hắn không giống với, hắn là nàng người trong lòng, bởi vì thích, cho nên trong lòng mới có thể có nhiều hơn xúc động. Trọng Quỳ đem mặt đừng khai, trên mặt có chút nóng bỏng, hắn theo trong nước đi đến bên người nàng, đem thân thể của nàng lãm đi qua ô mơ siêu của hắn ra thịt mang theo một tia lương ý. Trọng Quỳ nhẹ nhàng run run một chút. Lạnh không? Hắn cười cúi đầu, nhợt nhạt hôn của nàng vành tai, thanh âm khàn khàn, lập tức sẽ không lạnh, ta không lạnh, Trọng Quỳ cắn môi đáp lại. Tiểu kẻ lừa đảo, hắn cười nhẹ một tiếng, mới không để ý tới của nàng bên chân, toàn tâm toàn ý muốn đem nàng biến thành càng nóng một ít. Trọng Quỳ quay đầu, xem hắn màu đỏ sậm ánh mắt, ngươi có phải không phải có cái gì cũng muốn hỏi của ta? Đúng vậy, kia thế nào không hỏi, theo rời đi thừa tướng phủ, nàng chỉ biết hắn có chuyện cũng muốn hỏi nàng, nhưng là luôn luôn đều không có đợi đến hắn mở miệng. Có thể hỏi sao, đối với ngươi, ta không có gì giấu giếm mơ siêu, Trọng Quỳ thản nhiên nói. Đã lựa chọn cùng với hắn, kia hẳn là cho hắn biết, nàng sẽ cho hắn biết, gạt hắn, cũng không có ý gì, tưởng thật sao, hắn cười hỏi. Không tin liền tính, Trọng Quỳ đẩy ra hắn. Đương nhiên tín, người nói cái gì ta đều tin, Cơ Huyền Thương vội vàng đem nàng kéo trở về. Cúi đầu nhìn nàng một lát, bởi vì phao lâu lắm, trên mặt nàng đỏ bừng, làn da phẳng phất óng ánh trong suốt, ánh mắt của hắn sáng quắc, xem nàng đều có chút ngượng ngùng đứng lên. Hỏi mau, Trọng Quỳ tức giận nói. Cơ Huyền Thương cười nói, dễ dàng như vậy tức giận. Một lát của ta vấn đề sẽ không cho ngươi tức giận đi. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy chít chít méo mó, Trọng Quỳ chừng hắn liếc mắt một cái. Bởi vì là ngươi, cho nên không thể không cẩn thận một chút, hắn nói được rất là chân thành tha thiết. Nhưng là Trọng Quỳ trong lòng lại bỗng nhiên có chút toan. Chân chính yêu nhau hai người, làm gì muốn cố kỵ nhiều như vậy. Tình yêu chính là liều lĩnh. Nàng làm cho hắn như vậy cố kỵ, là vì nàng không có cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. Ta nói rồi sẽ không giận ngươi, ta sẽ tức giận, chỉ có một nguyên nhân, thì phải là ngươi vứt bỏ ta yêu người khác, Trọng Quỳ nói. Vậy ngươi đời này đều sẽ không tức giận, hắn yên tâm hơn. Nhẹ nhàng quát một chút mũi nàng, Trọng Quỳ, ngươi, có yêu người khác sao? Của hắn vấn đề, nói thường thường. Nhưng là nội dung, lại rất nổ mạnh, Trọng Quỳ thực tại là sừng sốt một chút, mới giờ khóc giờ cười nói. Người ngốc sao, người nghĩ rằng ta và ngươi cảm tình là phố xá sầm uất lý cải trắng. Luận cân bán sao, ngoặc kép, hết chương.